chế tạo chiến loạn là ngươi, hy vọng hòa bình là ngươi, vì mình nhi tử không bị thương tổn, lần lượt chuyển sinh, theo chính mình nhi tử cùng nhau chuyển thế. Vì thế, không có người có thể giết chết ngươi hai cái nhi tử. Cũng chỉ có ngươi nhi tử mới có thể giết chết ngươi nhi tử. Bất quá, ta sẽ giết Senju Hashirama. Ngươi chính là muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bây giờ, ta lại là giết, ngươi có thể làm được gì? Dối trá lão nhân, Kagezu lời nói, sâu đậm đâm vào Osusuki Vui trong lòng. Thanh âm này giống như lợi nhận một dạng, không ngừng tàn phá lấy Osusuki Vui linh hồn. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn trên tay phải kim sắc chakra, tiếp tục nói rằng, bố đô ngự hộp kiếm, cất giữ, Atula cùng Indra linh hồn, lợi dụng linh hồn hai người. Ta dễ dàng triệu hồi ra Naruto cùng Sasuke trong thân thể chakra. Dù sao, Naruto cùng Sasuke chakra vốn chính là thuộc về bọn họ. Hai người kế thừa lực lượng của ngươi. Bây giờ tất cả đều trở thành lực lượng của ta. Dứt lời, Naruto trực tiếp té trên mặt đất. Da thịt bao vây lấy đầu khớp xương. Tựa như một cái khô lâu một dạng. Tóc màu vàng đã hóa thành bạch sắc, giống như là hoàn toàn mất đi sinh cơ một dạng. Hấp hối, bỗng nhiên, một cỗ màu đỏ chakra hiện lên. Rất nhanh màu đỏ chakra, cũng là hóa thành kim sắc. Màu vàng chakra, bọc lại Naruto. Điều này làm cho Naruto chậm rãi khôi phục lại. Kagezu khóe miệng khinh thường cười. Nhìn thời khắc này lục đạo tiên nhân. Trên trán thờ ơ, khóe mắt trong lúc đó lãnh khốc. Lục đạo tiên nhân, bây giờ Naruto đã không phải là ngươi nhi tử. Dù sao trong thân thể hắn, thuộc về Atula vết tích, đã hoàn toàn tiêu thất. Bây giờ, bất quá là dựa vào cửu vĩ chakra đang duy trì sinh mệnh. Ngươi bây giờ, sử dụng chính mình dương thuộc tính chakra, khôi phục Naruto sinh mệnh cùng lực lượng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kagezu kỳ quái. Dù sao, ở Kagezu trong mắt, lục đạo tiên nhân chính là một cái vì tư lợi người. Đối mặt chính mình con trai tranh đấu, không quan tâm, tùy ý bọn họ tranh đấu, tạo thành nhẫn giới mấy ngàn năm chiến tranh. Bây giờ, Naruto đã cùng tiên nhân không có nửa phần liên quan. Lục đạo tiên nhân lại sử dụng chính mình chakra duy trì Naruto sinh mệnh lực. Lục đạo tiên nhân trong con mắt mang theo nhận đồng. Nhận đồng nhìn Naruto. Lục đạo tiên nhân ngẩng đầu lên nhìn Kagezu, nghĩa chính ngôn từ. E rằng toàn bộ nhẫn giới chiến tranh tất cả đều là bởi vì ta tạo thành. E rằng mấy nghìn năm trong người chết, rất lớn một bộ phận đều là bởi vì ta nguyên nhân mà tử vong. Bây giờ trong lòng ta ôm hổ thẹn, ta muốn cứu trợ đứa bé này, bởi vì cũng là thời đại này sau cùng hy vọng. Kagezu giữa hai lông mày hơi nhíu, nhìn dần dần khôi phục như cũ Naruto, khóe miệng xuất hiện một tia hiểu rõ. Trong lúc sinh tử có đại kỳ ngộ, một ngày Naruto khôi phục lại, chắc chắn thực lực đại tăng. Bây giờ Naruto định bị Kagezu phế trừ Atula Chakra, chẳng khác nào phế trừ Naruto thực lực. Bây giờ phá trước rồi lập, thực lực chắc chắn có đại đề thăng. Như vậy, hai người tương gia, Naruto thực lực chắc chắn long trời lở đất. Kagezu minh bạch, cũng không ngăn cản. Cái này phút chốc, Kagezu ánh mắt nhìn về phía Sasuke, Uchiha Itachi. Thấy được tình cảnh vừa nãy, trong lòng có chút tâm thần bất định. Itachi nhìn Kagezu, phát sinh một tia cầu xin tha thứ thanh âm. Ra ra, Sasuke nhưng là cháu trai của ngài. Thân tôn tử a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.